Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, vỏ xe phòng hờ yêu. Thang Chi Quốc ôn tuyền khách sạn bên trong. Đêm đã khuya, Sunet lẳng lặng ngồi trong phòng, trong tay vuốt ve lấy chính mình một mực treo ở trước ngực dây chuyền. Tỷ tỷ, thôn này là thân là đệ nhất Hokage ông nội lưu lại tài phú. Ta phải thừa kế ý hắn chí, thành là Hokage. Sunet, ta muốn bảo vệ mọi người, không nhượng những thứ kia non nớt hạ nhẫn giống hơn nữa muội muội ta cùng Nawaki một dạng. Quá sớm hao tổn tại chiến trường trên. Ta lý tưởng là thành là Hokage, bình tức cái này trận chiến tranh. Ngoặc kép chấm chấm, nước mắt biết lấy gò má nàng nhỏ xuống tại nàng lòng bàn tay trên. Lấy hướng thẳng thắn phóng khoáng Sunet. Lúc này thốn dưới trong ngày thường che giấu nội tâm đau đớn ngụy trang. Nàng ngồi chồm hổm trên đất trên, hai tay bưng bít lấy cúi đầu, thân thể run rẩy im lặng khóc lấy. Căn phòng kéo đẩy cửa phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang. Con heo nhỏ lợn lợn chẳng biết lúc nào từ ngủ say Shizuka trong ngực chui ra, đi tới chủ nhân bên người. Lợn tương đương, lợn tương đương, trong thế giới này động vật linh trí mở rộng ra. Người mạnh có thể tu hành tự nhiên chi lực thành là tiên nhân. Kém một chút ở bọn họ cũng không thiếu có thể câu thông nhân loại. Thành là các ninja thông linh thú. Con heo nhỏ lợn lợn chính là một cái trong số đó. Nó không có cái gì chiến đấu năng lực, nhưng có không thua gì nhẫn khuyển khứu giác, cùng với bén nhạy cảm giác lực. Sunet ngừng khóc, ôm lấy rúc vào bên cạnh mình lợn lợn, đi tới bên cửa sổ, ngửa đầu đưa mắt nhìn lấy tinh không. Đoạn, ta nên làm thế nào? Ngươi sẽ đồng ý sao? Là Nawaki, ta, ống kính chuyển đổi. Cùng một mảnh Yoru không dưới. Điền Chi Quốc xong diệp vườn trẻ trong. Yakushi dã chính là Vũ cẩn thận ai giữa kiểm tra bọn nhỏ phòng ngủ. Xác nhận đám này tinh lực thịnh vượng, đám tiểu quỷ đều bình an nhiên đi vào giấc ngủ sau. Nàng đi tới phòng bếp, bưng ra trước đã chuẩn bị xong mấy nói chút thức ăn cùng một bình thanh rượu. Đi về phía phòng tiếp khách. Bên trong phòng tiếp khách, Orochimaru cùng Jiraiya phân ngồi ở bàn hai bên. Chính câu có không có một câu mà tán gẫu lấy. Jiraiya nhìn xem đi vào trong nhà dã chính là Vũ, vội vàng đứng lên thân, sờ đầu cười nói. Trễ như vậy, còn làm phiền ngươi một cái phụ nữ có thai. Dã chính là Vũ cười lắc đầu một cái, đem rượu thức ăn đặt ở bàn trên. Jiraiya chỉ lấy nàng hơi hơi hiện ra mang bụng hỏi, nghĩ xong đặt cho hài tử tên gì sao? Dã chính là Vũ an tĩnh nhìn xem Orochimaru, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Tị tháng, Orochimaru lời ít ý nhiều mà trả lời nói. Vô luận nam nữ cũng gọi cái này sao? Orochimaru cùng dã chính là Vũ gật đầu một cái. Cái gì không? Chợt vừa nghe còn không sai. Tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn là rắn a, ngươi người này. Orochimaru cười, bưng rượu lên ấm cho Jiraiya cùng mình rót đầy. Nghiêng đầu nhìn Jiraiya liếc mắt, rắn có cái gì không tốt sao? Nói ra dù sao cũng hơn cóc cường một ít đi. Thân làm một hướng đối địch rượu Mộc Sơn cùng Long Địa, động khế ước người, hai người lại là đồng sinh cộng tử vài chục năm đồng bạn. Nhắc tới cũng là một đoạn làm người ta không tưởng tượng nổi cố sự. Dã chính là Vũ cười hướng Jiraiya gật đầu chào hỏi sau, liền rời đi, ném đi hết thảy danh hiệu cùng thực lực. Hai cái người đến trung niên lão nam nhân ngươi một lời ta một lời mà dùng chuyện cũ cùng hồi ức, cùng nhậu, thời gian trôi qua thật là nhanh a. Bây giờ nghĩ lại, năm đó chúng ta còn thân là hạ nhẫn lúc tình cảnh, còn rõ mồn một trước mắt đây. Orochimaru nghe được Jiraiya thổn thức, đoạn lấy rượu chén nhìn xem hắn nói. Ngươi hội sẽ nói ra những lời này, nói rõ ràng ngươi tâm đã lão. Jiraiya bất đắc dĩ gật đầu cười nói. Cũng không phải là sao. Ta hiện tại a, đột nhiên càng ngày càng lý giải lão đầu tử ý nghĩ. Nhắc tới Sarutobi Hiruzen, Orochimaru rất có hăng hái cười cười, mở miệng nói. Hẳn rất thú vị, nói nghe một chút. Jiraiya uống một hớp rượu. Sắc mặt phức tạp nói. Trước, người và Minato cạnh tranh Hokage thời gian. Ta, ai, Obito kia tên tiểu quỷ nói không có sai à. Ta cũng không phải là một cái quả quyết người. Một điểm này rất giống lão đầu tử. Một là từ nhỏ cùng một chỗ trưởng thành. Sống chết có nhau đồng bạn. Một là ta coi trọng nhất đệ tử. Ta không biết rõ nên lựa chọn như thế nào. Chỉ có thể lẩn tránh xa xa. Ha ha, một điểm này, ngươi không hề giống Hiruzen lão sư. Jiraiya, nếu như ngươi thật đứng ra. Như vậy hiện tại đệ tứ không phải là Namikaze Minato. Cũng sẽ không phải là ta. Mà là ngươi à, Orochimaru ý vị thâm trường nhìn Jiraiya liếc mắt. Trầm giọng tiếp tục nói. Cho tới nay, ngươi bị Diệu Mộc Sơn kia hư vô phiêu miểu dự ngôn quá nhiều ảnh hưởng. Lúc ấy thế cục, nếu như ngươi thật đứng ra, như vậy ngươi thành là đệ tứ Hokage đúng là nhất lựa chọn phương án tối ưu chọn. Kỳ thực, Hiruzen lão sư cũng một mực chờ đợi ngươi quyết định a. Nếu như ngươi tỏ thái độ, ta coi như không cam lòng, nghĩ đến cũng sẽ thỏa hiệp, kế thừa chí thôn Danjo ám bộ, mà Namikaze Minato là sẽ là ngươi đắc lực kiên tương. Jiraiya thở dài, quán lấy hai tay nói. Nhưng là ta quả thực không làm được kia cái vị trí. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Orochimaru dùng yêu thích thiểu năng trí tuệ nhãn thần. Nhìn xem hắn nói. Ngươi cần làm rất lâu sao? Quá độ tính mà đương tới mấy năm. Nhượng Namikaze Minato thành thục sau đó. Lại thuận lợi đem Hokage vị trí truyền thừa đi xuống không là tốt rồi. Không nên quên. Đây là nhẫn giới đại chiến sắp kết thúc thời kỳ. Còn ngươi nữa ba người kia đệ tử. Vũ tri quốc Akatsuki. Thử nghĩ xuống. Nếu như ngươi thành là Hokage. Konoha nâng đỡ Akatsuki cướp lấy vũ tri quốc quyền lãnh đạo chẳng phải là danh chính ngôn thuận. Jiraiya lại biểu tình nghiêm túc lắc đầu một cái nói. Có lẽ ngươi nói đều có đạo lý. Nhưng là bởi như vậy. Ta cũng liền không còn là ta. Ta sẽ không lợi dụng các đệ tử đối với ta tình cảm bức bách bọn họ thay đổi lý tưởng mình. Orochimaru đột nhiên phát ra khàn khàn tiếng cười. Gật đầu một cái nói. Đây mới là ta quen thuộc tên ngu ngốc kia à. Nói thật, ta từ bên trong tâm lý. Đối với kia cái vị trí cũng không có bao nhiêu hướng. Bởi vì là thế tục quyền bính. Hội, sẽ, dần dần thay đổi ngồi tại kia cái vị trí thượng nhân. Jiraiya nhìn xem Orochimaru, đột nhiên cười. Người được biết Hiruzen lão sư lựa chọn Minato thành là người thừa kế. Mà không phải là ngươi thời gian. Chi sở dĩ như vậy căm phẫn. Là bởi vì là có một loại bị lừa dối cùng vứt bỏ cảm giác đi. Orochimaru kinh ngạc nhìn xem Jiraiya. Một giây kế tiếp, hắn chút nào không làm bộ gật đầu một cái. Đúng vậy, mặc dù không nguyện ý thừa nhận. Nhưng là ta đây nửa đời trước, đối với ta ảnh hưởng lớn nhất người, chính là lão sư, đối với nhẫn thuật cùng chân lý theo đuổi, là hắn mở ra cho ta cái này đạo môn, đối với trường sinh cùng cha mẹ gặp lại mong đợi. Đồng dạng là hắn cho ta, mấy ngày trước ta tại Vũ Tri Quốc thấy hắn, Hiruzen lão sư hắn, đúng là vẫn còn lão A, Jiraiya xốc lên một khối chính mình thích nhất ướp loli bạc ăn lấy. Nghe được câu này gật đầu một cái. Ở cái thế giới này trên. Không có người nào có thể tránh được thời gian thay đổi. Đại khái. Cũng chỉ có những thứ kia chết đi người. Mới có thể vẫn là chúng ta trong trí nhớ bộ dáng đi. Nói đến đây. Jiraiya từ trong ngực lấy ra một chương cũ hình. Hình trên là bốn người đứng ở một nơi suối nước nóng ngoài khách sạn quay chụp. Đây là tuổi trẻ tam nhẫn cùng tên là Kato Gian xuất khí nam tử chụp chung. Hồi ức giết, mười mấy năm trước, Nawaki trận vong đã hơn một năm sau đó. Hokage trong phòng làm việc, Sarutobi Hiruzen nhìn mình trước mặt ba tên đệ tử cùng tên là Kato Gian tuổi trẻ thượng nhẫn. Trầm giọng nói, Vân Nhẫn tại trước đây không lâu nhằm vào Konoha tập kích bất ngờ kế hoạch. Để cho chúng ta tổn thất không ít yêu xuất sắc nhẫn giả. Tuy nhiên bọn họ cuối cùng không có đem chúng ta được tuyển chọn Jinchuriki bắt đi. Nhưng là sổ nợ này chúng ta Konoha sẽ không quên. Hiện tại, căn cứ Thang Chi Quốc Thang Ẩn Thôn truyền tới tình báo. Lúc ấy tính kế chàng này tập kích kế hoạch Vân Nhẫn. Kinkaku Ginkaku huynh đệ gia tộc các ninja lại nhiên trốn tránh. Bọn họ hiện nay tại Thang Chi Quốc thành lập cứ điểm. Không biết rõ tại tính kế mưu đồ cái gì. Bất kể mưu đồ cái gì, chúng ta cũng sẽ đưa bọn họ dã tâm chung kết tại Thang Chi Quốc. Sunet nóng nảy mà cắt đứt Hiruzen nói. Nàng nói xong nhìn một chút bên người Kato Jan. Lần này nhiệm vụ nguyên bản do Tam Nhẫn điều động đã đầy đủ. Nhưng là đoạn mạnh mẽ yêu cầu gia nhập. Bởi vì là hắn thân muội muội chính là chết ở trước đây không lâu Vân Nhẫn Nairet bên trong. Hiruzen cũng không vì là Sunet vô lý mà cướp lời mà nổi giận. Hắn cười gật đầu một cái. Đã hơn một năm tới nay, đứa bé này một mực không đi ra Nawaki trận vong bóng ma. Xem ra, một trận yêu đương vẫn có thể an ủi trong lòng nàng bi thương. Chỉ là, ai? Hiruzen nhìn một chút tâm tình có chút thấp Jiraiya. Giữa nam nữ tình cảm, không cách nào cưỡng cầu a. Sau mười mấy ngày, Thang Chi Quốc một nơi trong sơn cốc, tạm thời dựng xây đơn sơ cứ điểm chi trung thi hoành khắp nơi. Mấy cái đầu lấy Vân Nhẫn phản bội ninja hộ ngạch ra hỏa dựa chung một chỗ. Bọn họ bốn phía, Konoha Tam Nhẫn cùng Kato Jan kẻ chết sở hữu chạy trốn đường tắt. Orochimaru nhìn xem mấy người, trầm giọng nói, không nghĩ thử Konoha tra tấn thuật nói, liền đem các ngươi biết rõ hết thảy nói ra. Kato Jan tay cầm lấy phi tiêu gắt gao nhìn xem mấy cái. Vân Nhẫn phản bội ninja. Hét lớn nói. Nói mau. Tại sao muốn cướp đoạt Konoha Jinchuriki được tuyển chọn người? Phản bội ninja một người trong đó lớn tuổi người đột nhiên ngửa đầu cười to. Sau đó thần sắc điên cuồng nói. Các ngươi vận khí tốt. Sinh ở Konoha. Các ngươi Hokage nghe còn là một không tệ người. Có thể là chúng ta đây. Liền bởi vì là trong gia tộc ra qua hai cái thối tên chiêu lấy phản bội ninja. Raikik cái người điên kia. Hắn lại nhiên. Bên cạnh hắn một cái khác phản bội ninja hô to nói. Hắn bức bách chúng ta gia tộc người đi ăn bát vĩ thịt. Nói cái gì? Bọn họ dạ nguyệt nhất tộc tu hành lôi độn cũng giống như vậy. Bị lôi điện đánh chết không thể bình thường hơn được. Cái người điên kia. Hắn hoàn toàn không đem chúng ta trở thành trong thôn đồng bạn. Mà là đơn thuần trở thành vật thí nghiệm một dạng. Orochimaru nghe được những lời này, con mắt đột nhiên phát sáng. Thế nhân có lẽ vạn vạn không nghĩ tới. Hậu thế Orochimaru-san máu lạnh điên cuồng khoa học gia thủ đoạn lại là bị huynh quý Raikik cách. Làm kích thích đến, cái này cùng cướp đoạt chúng ta Jinchuriki được tuyển chọn người có liên quan gì? Lớn tuổi phản bội ninja nhìn xem đối với chính mình gào thét Sunet. Hắn nhãn thần ý vị thâm trường lên. Senju nhất tộc Sunet. Ha ha, người có thể biết rõ. Uzumaki nhất tộc bà con xa. Có thể không chỉ là các ngươi Senju nhất tộc. Chúng ta cái này bị tước đoạt họ nhất tộc. Cũng là Uzumaki nhất tộc bà con xa. Chúng ta đã từng là lục đạo tiên nhân Noble Phantasm thủ hộ nhất tộc. Sau đó gia nhập Vân Ẩn Thôn sau, Uzumaki nhất tộc lại cùng chúng ta đoạn tiệt tới hướng. Konoha bốn người còn khiếp sợ ở đoạn tin. Tức này lượng cực kỳ mạnh miệng. Cái kia phản bội ninja tiếp tục nói. Biết Jinchuriki bí mật cũng không chỉ các ngươi Konoha một nhà. Chúng ta cũng biết a. Nếu muốn bảo toàn chúng ta gia tộc truyền thừa, cũng chỉ có thể đối với. Đúng. Uzumaki nhất tộc người may mắn còn sống sót hạ thủ. Kato Jan lúc này mãnh liệt nhiên trợn to hai mắt. Nhìn xem mấy cái phản bội ninja nói. Nói như vậy, mấy năm trước qua chi quốc diệt quốc thảm án. Orochimaru cũng gật đầu một cái. Nói, chính là các ngươi Vân Nhẫn dẫn đầu đối với. Đúng, đi, là thì như thế nào? Muốn trách liền chỉ có thể trách bọn hắn không thấy rõ thời cuộc. Còn sống ở lúc xưa thay thế trong một nước một thôn, một nước một thôn, năm đại nhẫn thôn đều muốn lấy chế phách nhẫn giới. Ai sẽ học chung với ngươi Uzumaki nhất tộc đã từng là cái thế giới này làm qua cái gì? Lớn tuổi phản bội ninja khuôn mặt trên mang lấy cười thảm. Đảo mắt nhìn lấy Konoha mọi người hô to nói. Động thủ đi, còn chờ cái gì? Chỉ chốc lát sau, mấy tên còn sót lại phản bội ninja đã đều được thi thể. Lớn tuổi cái kia, còn có đến hơi thở cuối cùng. Hắn chết chết nhìn chăm chú lấy tam nhẫn cùng Katozan. Khó khăn nói, ta tại trong địa ngục. Các loại lấy, các ngươi, trừ thảo dọn nhà chỉ là Konoha đối với hạ nhẫn chương trình học. Hộ vệ mục tiêu cùng truyền tình báo chỉ là nhẫn giả trong nhiệm vụ tiểu thanh tân. Thân là nhẫn giả, giết người phóng hỏa, mới là bọn hắn chức vụ mình công việc. Jiraiya hỏa độn thiêu đốt cái này đơn sơ căn cứ. Konoha bốn người tiểu đội cũng không quay đầu lại rời đi mảnh này đất tội ác. Mắt gặp tâm tình mọi người thấp. Đường tắt Thang Chi Quốc lấy tên suối nước nóng lúc. Đoạn đề nghị mọi người ở chỗ này nghỉ dưỡng sức một ngày về lại Konoha. Suối nước nóng hành trình cửa tiệm. Bốn người lưu lại cái này trương chân quý hình. Mười mấy năm sau, đã từng nhà kia suối nước nóng trong lữ điếm. Sunet cầm trong tay hình. Thần sắc đau khổ. Trong tấm ảnh, mình và đoạn đứng ở chính giữa. Orochimaru khuôn mặt trên mang lấy một tia. Tơ, thần bí khó lường nụ cười đứng ở bên trái. Jiraiya tên ngu ngốc kia. Khuôn mặt trên tuy nhiên cố nặn ra vẻ tươi cười. Lại cách mình cùng đoạn xa xa. Phảng phất muốn chạy ra khỏi tấm hình khung. Mười mấy năm trước, giống vậy Yoru không dưới. Sunet rúc vào đoạn trong ngực. Thật đẹp a. Nơi này, đoạn, chúng ta sau đó có thời gian còn tới nơi này có được hay không? Đoạn cười gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, đương nhiên, hàng năm hôm nay, chúng ta đều tới, thật sao? Đây là ước định sao? Vô luận ngươi đang bận rộn gì? Đến cái này một ngày, chúng ta đều ở chỗ này gặp nhau. Ai? Tại sao nói như thế à? Ngươi sẽ không một mực bồi lấy ta sao? Ta à, ta lý tưởng là lần này chiến tranh kết thúc sau đó. Du lãm cả thế giới đây. Ngươi người này, phỏng chừng đến lúc đó sau vẫn còn ở trong thôn là đương trên Hokage mà cố gắng đi. Ngươi nông ta, nông hai người, không có phát hiện trong bụi cỏ một cái an tĩnh con ếch. Jiraiya trong tay bóp lấy cũ hình, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cười đối với. Đúng, Orochimaru nói. Không sai biệt lắm đến thời gian a. Bắt đầu đi, Orochimaru thở dài nói. Ta thật là không hiểu nổi ngươi a. Cái này loại buồn chán hành vi. Thực sự là, Jiraiya lại phóng khoáng đứng lên. Cầm lên một cái ly mới rót đầy rượu nói. Đây là bọn hắn hai cái ước định ngày a. Orochimaru đi tới ngoài nhà. Gõ ngón tay, sân luyện tập mặt đất trên mọc ra một cái mặt không chút thay đổi Zetsu trắng. Zetsu trắng đầu trên bị Orochimaru dán hơn mấy chương thuật thức. Orochimaru hợp tay hình chữ thập kêu nói. Thông linh chi thuật, uế thổ chuyển sinh. Zetsu trắng thân thể một chút xíu biến hình thành một cổ quan tài. Một lát sau, ván quan tài từ bên trong bị nhẹ nhàng đẩy ra. Tóc dài phất phới Kato gian mặt đầy hiếu kỳ mà chạy ra quan tài. Nhìn trước mắt hai người kinh ngạc mở miệng hỏi Orochimaru. Jiraiya, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.